Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, phục chế Shazam lực lượng. Ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa chiếu vào, sáng sớm bên ngoài liền vang lên đủ loại tiếng ồn ào. Bất quá để Tô Thánh tỉnh lại không phải phía ngoài ồn ào náo động mà là chi đâu êm ái sáng sớm. Tốt lành cắn, nói đến chi đâu sẽ để cho Tô Thánh nhớ tới Lila. Đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng vóc người đẹp, đồng dạng nhu thuận nghe lời cũng đồng dạng chủ động. Khác biệt duy nhất chính là hai người hình dạng khí chất khác biệt. Chi đâu khuynh hướng ngọt ngào, cho dù là đồng dạng trang phục nàng mặc lên sau cho người cảm giác cũng là vui vẻ gợi cảm. Mà Lila lại là mỹ, nhìn thấy Tô Thánh tỉnh lại. Chi đầu động tác biên độ lớn một chút, Tô Thánh híp mắt nâng lên vòng tay nhìn một chút tin tức. Đầu đề chính là The Rival giết The Flash tin tức. Cái này The Flash là chỉ Kid Flash. Có thể mới vừa mạnh lên liền giải quyết đối thủ cũ. Barry cũng ra sân rồi. Barry tốc độ hẳn là so ra kém sau khi thăng cấp The Rival. Một lần này có chút chơi. Cũng không biết Barry lúc nào mới có thể phát giác được. Trí nhớ của hắn chính đang biến mất. Thời gian tuyến chính đang sửa đổi. Thần tốc lực, Speed Force, dùng càng nhiều, trí nhớ của hắn biến mất lại càng nhanh. Tô Thánh nhìn xem tin tức bĩu môi lấy. Lời hắn nói có đôi khi chi đâu căn bản liền nghe không hiểu, đương nhiên nàng cũng không cần nghe. Atlantis cùng Amazon chiến tranh càng ngày càng kịch liệt, lan đến gần nhân loại thương vong số lượng từ tăng lên nhanh như vậy. Xem ra chẳng mấy chốc sẽ quyết chiến cuối cùng. Tô Thánh nhìn một chút tin tức đóng lại sau đó lưu. Ý phía dưới chính phủ liên bang tình huống, thông qua Cyborg quyền hạn hắn có thể rất thoải mái làm được. Chính phủ liên bang đã biết rõ Cyborg chết rồi. Bất quá quyền hạn còn không có triệt tiêu. Nhớ kỹ giống như Flashpoint thế giới Superman vừa mới hạ xuống liền bị chính phủ nhốt. Từ đầu đến cuối không có gặp qua mặt trời a. Ngược lại là có thể đem hắn phóng xuất chơi đùa. Thuận tiện đi tìm một chuyến Shazam. Ngoại trừ Shazam, Cyborg tìm được năng lực của mấy người kia Tô Thánh đều coi thường. Không dễ chơi cũng không đủ đặc biệt. Về phần có phải hay không người quen, Tô Thánh thì càng không cần thiết, liền xem như nhị trọng thân hắn cũng chia rất rõ ràng. Duy nhất có điểm đặc biệt chính là Enchantress, cũng chính là nguyên bản thời gian tuyến bên trên Enchantress Jun Moon. Jun Moon bị bản thân thần tốc lực, Speed Force, bảo hộ hẳn là sẽ không xuất hiện ở Flashpoint thế giới. Duy nhất nói đến nguyên nhân chính là cái thế giới này Enchantress là chuyển hóa sau hoàn chỉnh. Enchantress mà không phải Jun Moon. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, chi đầu tiếng ho khan kịch liệt vang lên đứng dậy theo chạy về phía phòng vệ sinh. Tô Thánh đứng dậy theo đi vào, đơn giản rửa mặt qua sau. Tô Thánh đối với chi đầu nói, tiền ta lưu lại cho ngươi. Bản thân ra ngoài đi dạo trông thấy cái gì ưa thích liền mua. Miễn cho sau khi trở về nhàm chán hối hận, thuận tiện người cũng có thể cho người khác mang một ít lễ vật. Dạng này lần sau đến phiên các nàng ra đến thời điểm, các nàng cũng sẽ mang cho ngươi lễ vật. Ân ân, chi đầu gật đầu nói theo, chủ nhân, ngài có chuyện khác phải bận rộn. Làm sao, sợ hãi cá nhân dạo phố. Tô Thánh khẽ cười nói, chi đầu lắc đầu, bàn giao thỏa đáng về sau. Tô Thánh trực tiếp truyền tống đi, cái nào đó thông thường nhà trọ bên trong. Sau đứa nhóc chính trong phòng khách ăn bữa sáng xem tivi. Một đầu lão hổ giống như sủng vật đồng dạng đi theo một bên. Cách, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên. Nhà trọ vách tường trong nháy mắt sụp đổ lộ ra một cái to lớn lỗ thủng. Tô Thánh chậm rãi từ trong lỗ thủng đi đến. Trong phòng khách, mấy đứa bé bị biến cố bất thình lình này giật nảy mình. Shazam, không kịp nghĩ nhiều, 6 người đồng thời gào to một tiếng. Trong phút chốc, Một tia chớp từ không trung bổ xuống, chói mắt quang mang sáng lên, sáu cái hài tử biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là một cái thân mặc hồng sắc quần áo bó ngực giữ lại to lớn thiểm điện ký hiệu cường tráng nam nhân. Vẻn vẹn thể trạng mà nói không thua gì Superman, bạch sắc áo choàng theo gió đong đưa, trong phòng yên linh cho bụi trong nháy mắt biến mất không còn. Saram trôi nổi ở không trung nhìn xem xông tới khách không mời mà đến. Ngươi là ai? Sau khi biến thân, Saram thanh âm đều biến thành thục. Tô Thánh khẽ cười một tiếng không nói gì, chỉ là rất khiêu khích ngoắc ngón tay. Hừ, Saram tuy nhiên biến thành người trưởng thành còn có thần minh ban cho thần lực, nhưng nói cho cùng tâm lý tuổi vẫn còn con nít, huống chi còn là sáu đứa bé tập hợp thể. Đang yên đang lành trong nhà ăn cơm đột nhiên có người xông tới hủy nhà trọ, đừng nói là trẻ nít, coi như đại nhân cũng phải giận, nhất là Tô Thánh còn như thế phách lối. Lạnh rên một tiếng, Saram bay thẳng hướng Tô Thánh vọt tới, nắm đấm giống như đạn pháo một dạng trực tiếp đánh về phía Tô Thánh ngực. Tiếng nổ lớn truyền đến, cường đại trùng kích hóa thành gợn sóng hướng bốn phía chấn đi. Cờ rắc rắc rắc thanh âm vang lên, chung quanh cửa sổ kiếng chờ dễ bể đồ vật trong nháy mắt nổ tung. Tô Thánh không nhúc nhích tí nào. Saram kinh ngạc nhìn Tô Thánh, gia hỏa này lai lịch gì? Đã vậy còn quá cứng rắn. Năng lực của ngươi rất có ý tứ. Tô Thánh khẽ cười một tiếng lung lay cổ nói khẽ, Saram. Oanh, một đạo so trước đó còn to lớn hơn lôi điện bổ về phía Tô Thánh. Trong ánh sáng, Tô Thánh trên thân trong nháy mắt nhiều hơn một buộc chặt thân áo. Không phải hồng sắc, mà là một bộ màu đen, ngay cả áo choàng cũng là hắc, cùng Saram kiểu dáng giống nhau. Bất đồng chính là ngực không có thiểm điện tiêu chí, mà là một cái chữ, Thánh, huy hiệu. Biến thân vẫn rất nhân tính hóa nha. Tô Thánh nhìn nhìn mình trang phục vừa cười vừa nói, ngươi làm sao cũng có thể biến thân. Saram kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh nhún nhún vai, khi dễ tiểu hài có chút không sức lực. Cứ như vậy đi, nói xong, Tô Thánh đột nhiên từ Saram trạng thái giải trừ quay người chuẩn bị rời đi. Saram sao có thể nhường hắn rời đi? Không giải thích được xuất hiện, không giải thích được động thủ, không giải thích được vậy mà cũng có thể biến thân thành Saram. Sau đó không giải thích được muốn đi. Như vậy không giải thích được sự tình không nói rõ ràng sao được. Saram suy nghĩ khẽ động trong phút chốc thiểm điện ma pháp từ không trung trực tiếp bổ xuống ở đá. Từ trong căn hộ đi ra Tô Thánh phía trước. Tô Thánh hơi hơi quay người. Saram đi theo đuổi tới. Tâm linh năng lực, vô hạn điệp ra. Tô Thánh điệp ra tâm linh năng lực khống chế Saram. Saram, hắn hô to một tiếng. Trong ánh sáng Saram ma pháp lực lượng giải trừ, trực tiếp biến thành sáu cái hài tử ném xuống đất. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.